Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 297, không nghĩ ra tiêu đề. Góc chuyện audio.com, sau một hồi nói chuyện, Rosen mới biết là Claire mẫu thân tên là Claire. Claire vẫn luôn đối với Rosen mấy người vô cùng khách khí, có nói như thế nào nàng cũng không có thay đổi, nhìn qua nàng cũng có một chút cứng đầu. Bởi vì Claire cùng Claire vừa mới gặp lại nhau, cho nên Rosen cùng chúng nữ dành cho hai người không gian riêng. Tại trong Rosen căn nhà. Rosen cùng Mia, Saeko, Yuko, Yuriko 5 người ngồi quanh một cái bàn, nhìn qua như đang bàn công chuyện. Bây giờ chúng ta đã đưa Flea về nhà an toàn, người định sẽ khi nào đi đến mê cung? Saeko nhìn Rosen nói, 2 ngày nữa ta liền đi, dù sao vừa mới đưa Flea trở về, nhiều bồi tiếp nàng một chút rồi hẵng đi. Rosen gật đầu nói, từ nơi này đến mê cung cũng không phải rất xa, nửa ngày đường liền đi tới. Cái này viễn, cổ mê cung là nằm sâu dưới lòng đất bên trong một tòa băng sơn, lối vào nằm trong một cái hang động. Dựa theo Rosen lấy được bản đồ, mê cung có tất cả 5 tầng, mỗi tầng đều có một cái cấp cao boss canh giữ. Tầng thứ nhất đến tầng thứ hai mê cung là một cái cấp 80 ma thú hóa hình canh giữ cho nên trước đây vị kia xấu số ma pháp sư mới không thể đi sâu hơn được chỉ có thể lấy đi một ít tài nguyên rồi rời đi. Nhiều năm tu luyện cuối cùng cũng tăng lên đến 85 cấp nhưng chưa kịp qua lại mê cung liền bị Elise mẫu thân cho hại chết. Đúng là một tên xui xẻo, người định sẽ dẫn theo mấy người đi cũng không thể dẫn đi hết tất cả được còn phải bảo vệ cho Flea cùng Claire hai người. Mặc dù tại chúng ta trong nhóm không có một cái dưới 70 cấp nhưng đây là mê cung A, có nhiều nhân tố rất khó xác định cho nên không thể dẫn theo. Nhiều người đi được, Yuriko thần sắc nghiêm túc nói. Thời viễn cổ có rất nhiều thần kỳ thủ đoạn, có trời mới biết mê cung bên trong có bẫy dập gì. Mặc dù còn hoàn chỉnh bản đồ, nhưng Rosen có được thông tin cũng không đủ. Ta đã quyết định được lần này đi cùng với ta là Mia, Helena cùng Yuriko, 4 người chúng ta là đủ rồi. Rosen gật đầu nói, chỉ có 4 người, có chút ít theo ta thấy ngươi nên mang theo 1-2 người đi theo. Yuko nhíu mày nói, Yuko, ngươi không cần lo lắng quá nhiều. Ta có thể thông qua khế ước để triệu hoán Elise cùng Hồng Sa tới trợ giúp nên cần thiết. Rosen cười nói, Elise cùng Hồng Sa là Rosen sủng vật. Rosen có thể thông qua hệ thống khế ước để đem các nàng triệu hoán đến bên cạnh cho dù các nàng có đang ở bất cứ đâu. Nếu là vậy thì ta yên tâm rồi. Yuko gật đầu nói, Elise cùng Hồng Sa, thực lực đều có 80 cấp trở lên, các nàng cũng rất yên tâm. Rosen bản thân là có hơn 100 cấp thực lực tại thế giới này cũng thuộc vào tầng trên cùng một nhóm cường giả cũng rất ít có đối thủ, đương nhiên là ngoại trừ thần linh ra. Ở thế giới này người, đạt đến 100 cấp về sau đã thoát ly nhân loại phạm vi, trở thành một loại khác tồn tại, được gọi là tinh linh. Cấp 80 là hoàn toàn thuế biến, vượt xa nhân loại phạm trù. Cấp 100 thuế biến thành tinh linh, lĩnh ngộ thuộc về mình lĩnh vực có được hủy diệt một cái quốc gia lực lượng, có thể nói là di động thiên tai cũng không một chút khoa trương. Đương nhiên gọi là tinh linh cũng chỉ là một cách xưng hô cũng không phải là trời sinh tinh linh như thế thần bí sinh vật. Cùng chúng nữ nói thêm một chút Rosen liền quay về phòng, đồng thời mở ra bảng thuộc tính cá nhân. Thông tin, người chơi số 01 tên, Rosen, tuổi, 17, giới tính, nam, đẳng cấp 106, huyết thống Uzumaki nhất tộc huyết thế giới hạt mộc độn. Kỹ năng, đại sư cấp kiếm thuật, đại sư cấp thương thuật, ngôn ngữ tinh thông, đại sư cấp cận chiến, đại sư cấp vũ khí, đại sư cấp liệu lý, luyện đan thuật. Đỉnh cấp, Haosoku Haki, cao cấp, Busosoku Haki, cấp, Kenbunsoku Haki, cao cấp, chủ tớ khế ước, bình đẳng khế ước, nô lệ khế ước. Bị động năng lực miễn nhiễm độc tố, LV5, miễn nhiễm bệnh tật, LV5, thợ săn ác ma ám khí. Thể chất tiên nhân chi thể kiếm kỹ, Lightning Slash, Kaze no Kizu, Saoriuha, Bakuriuha. Ma pháp cường hóa ma pháp, LV5, 5 trị thương ma pháp, LV5, 5 phân thân ma pháp, LV7, 10 biến hình ma pháp, LV5, 5 bạo cụ Proius Rule Breaker, hỏa diễm thanh liên địa tâm hỏa, vẫn lạc tâm viêm. Trái ác quỷ Gorogoro no Mi, không gian, quả thực Yami Yami no Mi, bất tử điều. Sủng vật Elise, Hachichu, Hồng Sa, biến dị bọ cạp sa mạc, truyền thừa vào 2, triệu hoán, Bosojima Saeko, Kano Yuko, Yuriko, Mia, Minato Yoko. Trang bị, diệt long vũ trang, A, Neo Decade Driver, Neo Dian Driver, giày phong hành, A, súng ánh sáng, A, Flame Saber, A, mặt nạ Burrit, A, Wing Lancer, A, vật phẩm cấp thấp Vampire huyết thống tinh thạch, X15 cường hóa thạch, X50 hoàng kim bảo dương. X11 Bạch Kim Bảo Dương, X11 chỉ định thế giới xuyên qua thẻ, X2 chỉ định triệu hoán thẻ, X2 trái ác quỷ, Nhiều quá cho nên ghi sơ sơ thôi. Thuộc tính, sức mạnh 2110, thể chất 2010, tốc độ 2160, tinh thần 5010, năng lượng 55010, vàng 163.480.000, kim tệ 102.152.000. Nhìn xem bảng thuộc tính cá nhân, Frozen lẩm bẩm một tiếng. Có nhiều vàng như vậy, cũng nên nâng cấp một chút trang bị. Bởi vì sắp đi, đến là viễn cổ thời đại mê cung, cho nên Frozen mới muốn tăng thêm cho mình một ít bảo mệnh thủ đoạn. Hơn nữa, dựa theo bên trong mê cung bản đồ, hắn sẽ gặp phải không ít đối thủ mạnh A, có thể nói là mạnh nhất từ trước đến nay. Nghĩ đến đây Frozen liền mở ra thương thành để tìm kiếm thích hợp vật phẩm. Từ A cấp trang bị muộn tăng lên S cấp cần phải tiêu hao rất nhiều. Chỉ riêng đá cường hóa cũng phải tốn hơn 100 viên, còn cần thêm không ít vật phẩm nguyên liệu khác. Frozen coi trọng là tính phòng ngự. Công kích thủ đoạn bây giờ Frozen không thiếu, phòng ngự mặc dù đã có Roius, Yami Yami Nomi cùng Diệt Long Vũ Trang, tuy nhiên có chút không đủ. Diệt Long Vũ Trang đẳng cấp quá yếu, Roius tiêu hao quá nhiều năng lượng. Về phần Yami Yami Nomi phòng ngự thủ đoạn có chút yếu, cũng không thể xem là phòng ngự thủ đoạn. Cách chương